Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284, oan gia hẹp lộ. Cho nên, cầu ngươi thu ta làm đồ đệ đi. Thượng Tử Vũ nghiêm túc nói. Sở Ca cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Dù sao, cái thế giới này lại có ai không muốn đạt được thần kỳ năng lực đây? Nhất là người Trung Quốc phổ biến đều có võ hiệp tình tiết. Nhìn thấy một người sử dụng gia vũ công thần kỳ, đổi lại mình ngay lập tức cũng sẽ nhớ muốn bái sư học nghệ đi. Ha ha, người muốn học võ công? Tại sao? Đời ta đều chịu đủ rồi lo lắng sợ hãi loại chuyện này. Giống như lần này bị bắt cóc, nếu như ta giống như ngươi lợi hại như vậy. Không, dù là chỉ có ngươi 10% lợi hại, cũng sẽ không xui xẻo như vậy bị bắt. Sở Ca nghe xong lời của Thượng Tử Vũ, nhưng cũng không vội mở ra rời đi. Trước cái đó mấy tên bắt cóc nói tối nay trước khi trời tối sẽ có người tới lĩnh người. Vừa vặn mình có thể lại thu một khoản kinh nghiệm, nói không chừng còn có thể đánh cái boss đây. Cô bé này nếu không chịu đi, lại cũng tiết kiệm phiền toái. Nếu không mình thật đúng là không thể lưu lại. Hắn thuận tay đem trên đất cửa trống trộm cầm lên lại đè ở trên cửa. Tìm một cái ghế ngồi xuống. Cái kia Thượng Tử Vũ cũng đồng dạng tìm một cái ghế. Ở trước mặt Sở Ca vô cùng khôn khéo ngồi xuống. Một mặt mong đợi chờ lấy hắn câu trả lời. Nhìn trước mắt tướng mạo luôn vui vẻ, bộ dáng khôn khéo nữ hài, Sở Ca lại vẫn thật là suy tính tới rồi. Thật ra thì Sở Ca đối với thu học trò loại chuyện này, vẫn thật là không phải là rất kháng cự, thậm chí có chút mong đợi. Ban đầu ở nước Mỹ thời điểm, liền có người muốn bái ông ta làm thầy. Chỉ bất quá Sở Ca cảm thấy võ công của mình đều là sách kỹ năng trên bản chính mà tới, không có khả năng dạy cho người khác, cho nên cũng không thu. Nhưng là khoảng thời gian này hắn theo đối với võ công càng ngày càng quen thuộc. Nhất là tại nội dung cốt truyện trong phó bản trải qua thánh quyền sứ thực địa huấn luyện sau. Trong lòng của hắn lại sinh ra một cái nghi vấn. Mình liệu có thể đem võ công của mình truyền thừa cho người khác đây? Theo lý thuyết chắc là có thể lấy. Bất kể là võ công vẫn là ma pháp, đều là kiến thức tính chất năng lực. Ma pháp ngược lại thì thôi. Chính mình chỉ có thể mấy cái như vậy. Hơn nữa không được hệ thống, nghĩ dạy cũng không thể nào dạy lên. Nhưng là võ công mà nói, chính mình giàu gì cũng học chừng mấy bộ mắc cấp công phu, lẽ ra có thể dạy gả cho người khác đi. Bây giờ ngược lại là vừa vặn có thể cầm cô bé này làm một cái thí nghiệm. Dĩ nhiên, chính bởi vì dễ được chắc là sẽ không quý trọng, Sở Ca cũng sẽ không tùy tiện dạy cho người khác. Cho dù là định dùng đối phương làm thí nghiệm, người nghĩ học võ công, ngược lại cũng không phải không thể dạy cho ngươi. Cái kia Thượng Tử Vũ nghe xong nhất thời một mặt kinh hỉ, thật sự, sư phụ ở trên cao, xin nhận đồ nhi. Cái kia Thượng Tử Vũ nói lấy liền muốn quỳ xuống. Sở Ca lại thuận nhấc tay một cái, Long Ngâm công vừa chạy, nàng lại dĩ nhiên quỳ không nổi nữa. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết nội công? Cảm thụ trong cơ thể một cổ kỳ dị sức mạnh điều khiển thân thể của mình. Thượng Tử Vũ vừa mừng vừa sợ nghĩ đến. Đừng vội bái sư, võ công của ta có thể dạy cho ngươi không sai. Nhưng là ta chân vũ nhất mạch có thể không phải tùy tiện thu học trò. Ngươi nhất định phải thông qua khảo nghiệm mới được. Ta nguyện ý tiếp nhận khảo nghiệm. Mời sư phụ ra đề đi. Ha ha. Không cần phải gấp, khảo nghiệm lập tức tới ngay. Sở Ca nói lấy đem cô bé trước mắt trực tiếp án về chỗ ngồi vị trên. Một bên lại nhìn lấy tiểu địa đồ khẽ mỉm cười. Một cái điểm đỏ chính từ xa đến gần tới gần nơi này tòa kiến trúc. Rất nhanh, liền theo thang lầu đi tới ngoài cửa. Nhưng mà đột nhiên, cái kia điểm đỏ dừng lại một chút. Sau đó liền bắt đầu nhanh chóng cách xa. Nhất định là thấy được bị đánh hư cửa phòng đưa tới đối phương cảnh giác. Sở Ca suy nghĩ, vội vàng lao ra cửa, hướng về dưới bậc thang mặt nhìn một cái, liếc mắt liền thấy một cái yêu kiều thân ảnh chính theo thang lầu đạp đạp chừng chạy xuống. Sở Ca trực tiếp vừa tung người, trong nháy mắt hạ xuống 3 tầng cao khoảng cách, thoáng cái liền rơi xuống nữ nhân kia trước mặt. Định thần nhìn lại không khỏi vui vẻ. Lại còn là người quen. Nữ nhân trước mắt một đầu tóc ngắn. Trang điểm đúng lúc. Vóc người dịu dàng. Mặc dù bị Sở Ca từ trên trời hạ xuống ngăn cản đường đi. Lại vẫn là một bộ sân vắng như bước thanh thản biểu tình. Nhưng là ban đầu hại Sở Ca bị bắt cóc thời điểm nữ nhân kia. Dường như họ Nhâm kia mà. Ban đầu ở Hà Trấn Vũ trong võ quán gặp qua một lần. Đáng tiếc sau đó không biết chạy đi nơi nào. Sở Ca cũng không có quá tổn thương tâm đi tìm. Không nghĩ tới hôm nay thật là oan gia hẹp lộ. Lại một lần nữa gặp được. Sở Ca lòng nói cô nàng này thật đúng là chuyên nghiệp a. Rốt cuộc lại làm lên bắt cóc thủ đoạn. Chỉ bất quá lần này trói người không là mình. Nữ nhân kia lại không nhận ra Sở Ca. Chẳng qua là bị trước mắt từ trên trời hạ xuống chi nhân sợ hết hồn. Định thần nhìn lại nhưng là cái anh khí bừng bừng tuấn giật soái ca. Kinh ngạc sau khi nhưng cũng chưa quên chạy thoát thân. A, trời ạ, ngươi dọa ta rồi. Ngươi muốn làm gì? Ta đem tiền đều cho ngươi. Cầu ngươi không nên tổn thương ta. Cái kia Nhâm tiểu thư vừa nói vừa lộ ra một bộ kinh hãi muốn. Chết biểu tình. Run run theo trong bao tiền ra bên ngoài bỏ tiền. Hoàn toàn là một bộ nhược chất nữ lưu đã gặp giặc cướp thời điểm bộ dáng. Cái kia Sở Ca lòng nói ngươi diễn đến lúc đó rất giống như thật a. Đáng tiếc lão tử đã sớm biết lá bài tẩy của ngươi rồi. Sở Ca không nói hai lời. Bắt lại cái kia cổ tay của nữ nhân xách nàng liền đi lên lầu. Cái kia Nhâm tiểu thư kỹ thuật diễn xuất khá hơn nữa, gặp phải loại này không được bộ cũng không. Triệt, ngươi muốn làm gì? Ngươi còn như vậy ta muốn hô cứu mạng rồi. Sở Ca cười lạnh một tiếng. Nếu như ngươi không sợ gọi đến cảnh sát. Tùy tiện kêu. Một câu nói này nói ra khỏi miệng. Cái kia Nhâm tiểu thư nhất thời sắc mặt trắng bệch. Rất hiển nhiên. Lai lịch của mình bị đối phương khám phá. Tùy ý Sở Ca kéo lấy nàng trở về lên trên lầu trong phòng khách. Sở Ca trực tiếp đem nữ nhân kia ném xuống đất. Cái kia Nhâm tiểu thư thoáng cái ngã tại một cỗ thi thể trên. Cúi đầu nhìn một cái lại là một người chết sợ đến lập tức lại bò dậy. Nàng nhìn chung quanh, nhất thời một trận kinh hãi. Nàng mướn mà tới đám người kia tay lại chết hết. Lúc này nàng có thể dọa sợ. Chẳng qua là vô luận như thế nào nàng cũng nghĩ không thông kế hoạch của mình là thế nào thất bại. Đối phương như vậy đại khai sát giới hiển nhiên không phải là cảnh sát. Nhưng vậy thì là ai đây? Nàng làm thế nào cũng không nghĩ ra. Sở Ca vẻn vẹn chẳng qua là đi ra đánh quái luyện cấp vừa vặn đã gặp mà thôi. Thượng Tử Vũ thấy nữ nhân kia lại nhất thời hai mắt tóe lửa. Là ngươi? Sở Ca có chút ngoài ý muốn. Ngươi biết nàng? Nàng là nhị ca ta bạn gái. Kêu Nhâm Yên Nhiên, Thượng Tử Vũ phẫn hận nói. Ngươi nhị ca bạn gái? Chẳng lẽ nói là ngươi nhị ca? Sở Ca không có đem lời nói xong. Nhưng là ý nói lại dĩ nhiên không cần nói cũng biết. Muốn bắt cóc người của nàng chẳng lẽ là nàng nhị ca? Không, không có khả năng. Nhị ca ta cùng ta quan hệ tốt cực kỳ. Hắn không có khả năng muốn bắt cóc ta. Trừ phi nữ nhân này tiếp cận nhị ca ta chính là không có ý tốt. Cái kia Thượng Tử Vũ đi lên một. Cái níu lấy Nhâm Yên Nhiên. Nói, người rốt cuộc là người nào? Tại sao phải bắt cóc ta? Sở Ca nhưng cũng không nóng nảy. Nói một chút đi, là ai cho người bắt cóc? Nói tới chỗ này chợt nhớ tới còn không có hỏi tên của cô bé này đây. Thượng Tử Vũ vội vàng tự giới thiệu mình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.